Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay chân nhìn chăm chăm điện thoại, trong lòng anh đang ngóng trong một giây sau điện thoại sẽ vang lên. Dù là Hạ Cẩm Trinh hay là Dâu đều được cả. Anh nóng lòng muốn nghe, tìm được Diệu Tinh rồi, không xảy ra chuyện gì cả. Bàn tay anh run rẩy cầm chặt điện thoại. Tiêu Lăng Phong, người đúng là điên rồi, sao người có thể làm ra chuyện như vậy? Anh kéo mạnh tóc mình, những sợi tóc màu đen len lỏi qua từng cái tay anh. Tiếng cầu xin của Diệu Tinh vẫn luôn vang vọng bên tai anh. Đừng bỏ tôi lại. Diệu Tinh, đừng gặp chuyện xấu, cầu xin cô. Không biết từ khi nào mà nắm tay đã nhét vào giữa hai hàm răng, thậm chí bị cắn đến chảy máu, nhưng anh vẫn không hề phát hiện được. Nếu như anh quay lại sớm một chút, có phải mọi chuyện đã không thế này? Anh kìm nén, gầm nhẹ một tiếng, đánh một quyền vào cái ghế anh đang ngồi. Rắc, cái ghế xuất hiện một vết nứt. Đã lâu như vậy, tại sao vẫn không có tin tức gì? Tiên sinh, không biết ca cấp cứu đã kết thúc khi nào. Bác sĩ gọi anh mấy lần cũng không thấy đáp lại. Cảm thấy có người vỗ lên người mình. Tiêu Lăng Phong hồi phục tinh thần, nhìn thấy là bác sĩ, Đường Nhã Đình cũng đã được đẩy ra. Anh vội vàng đứng dậy. Tình hình cô thế nào rồi? Yên tâm đi, tình hình đã ổn định rồi. Bác sĩ vỗ vai Tiêu Lăng Phong. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, rất nhanh có thể đưa qua phòng bình thường. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Lăng Phong gật đầu, liếc mắt nhìn Đường Nhã Đình. Anh xoay người chạy đi thật nhanh. Trời cũng đã sáng, Tiêu Lăng Phong mệt mỏi ngồi vào xe, nhìn chỗ ngồi bên cạnh, trái tim Tiêu Lăng Phong đầu buốt. Diệu Tinh đã giãy giụa, đã cầu xin anh như vậy, nhưng mình đã nhận tâm bỏ cuối lại. Dường như trong xe vẫn còn mùi hương trên người Diệu Tinh, tiếng khóc nỉ non lại vang lên bên tai anh. Tiêu Lăng Phong gấp gáp nắm chặt tay lái, khẩn gấp quay đầu xe, âm thanh chói xe xé rách bầu không khí sáng sớm. Diệu Tinh, cô là người của tôi không cho phép cô xảy ra chuyện, không cho phép. Diệu Tinh ngồi trên giường, ngoan ngoãn để bác sĩ thoa thuốc cho mình. Trên người, trên tay đều có rất nhiều vết thương. Diệu Tinh đau đến mức liên tục cau mày. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu xoắn vào nhau. Trong lòng quá đau, trên người cũng rất đau. Cô nhìn Alex ngồi bên cạnh, nước mắt đã lưng tròng. Trình Diệu Tinh, ngươi phải tự lừa mình dối người đến khi nào? Đó không phải là mộ thần. Mộ thần của ngươi sẽ không quay lại nữa đâu. Đau quá. Diệu Tinh đè ngực mình, thất thần nỉ non. Này, ông nhẹ một chút. Alex ngồi bên cạnh, nghe Diệu Tinh kêu đau đứng vụt dậy. Ấy chết, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu chậm một chút. Pat, người đại diện của Alex, cẩn thận từng lên từng tí đỡ Alex. Cậu vẫn còn đang bị thương đấy nhé. Pat, anh im miệng cho tôi không muốn nghe anh nói nữa. Alex đi tới bên giường, nắm bàn tay nhỏ bé đang siết chặt của Diệu Tinh. Diệu Tinh, không sao. Alex dịu dàng lặp đi lặp lại những lời an ủi. Kiên nhẫn một lát, có được không? Diệu Tinh nhìn Alex, suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn gật đầu. Tôi không sao, Alex, hiện tại tôi rất bình thường, anh không cần phải xem tôi như đứa bé đâu. Nếu như có thể, cô cũng hy vọng mình điên rồi, ngu si rồi, nếu được như vậy, cũng không cần phải đau khổ như bây giờ. Tôi hiểu, Diệu Tinh, tôi hiểu rất rõ. Alex không kìm nén được nữa, ôm cô vào trong ngực, ánh mắt của cô rất tuyệt vọng, lời cô nói ra cũng rất bi thương. Alex, anh đừng đi có được không? Diệu Tinh cọ cọ vào lồng ngực của anh, biết rõ anh ấy không phải mộ thần, nhưng cô lại không thể ngăn mình ỉ lại vào anh. Diệu Tinh, tôi không đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô, tôi hứa đây. Anh khẽ vuốt tóc Diệu Tinh. Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương cho Diệu Tinh, quần áo cũng ướt đầm mồ hôi. Đây là người nào tàn nhẫn như vậy? Ngay cả người thường phải đối diện với sinh tử như ông cũng phải đổ mồ hôi hột. Phải có bao nhiêu thù hận mới có thể làm cho anh ta ra tay tàn ác với một cô gái nhu nhược như thế này? Tình hình cô ấy sao rồi? Bên ngoài phòng bệnh, Alex hỏi bác sĩ. Vết thương trên trán phải chú ý cẩn thận, đã sử dụng loại thuốc tốt nhất theo yêu cầu của cậu, cho nên cũng sẽ không để lại sẹo. Vết thương trên người cũng không có gì đáng ngại, chỉ là... Bác sĩ khó mở miệng. Chỉ là cái gì? Alex nôn nóng hỏi. Từ vết rách dưới hạ thân cho thấy cô ấy... Ông nói những lời vô dụng này làm gì? Giúp cô có chịu nói không, hả? Alex giận dữ. Từ vết rách cho thấy cô ấy bị ít nhất 5 người. Bác sĩ không nói tiếp. Ông tin tưởng mọi người đều hiểu ý của ông. Ông nói bậy. Alex túm lấy cổ áo của bác sĩ. Tiên sinh, cô bình tĩnh một chút. Lúc này vị bác sĩ lại rất tỉnh táo. Nghe chuyện như thế, dù là ai cũng không thể giữ bình tĩnh được. Rầm, cửa phòng bệnh bị mở ra. Diệu Tinh đi chân trần đứng ở cửa. Ông nói cái gì? Cô nhìn bác sĩ. Diệu Tinh, cô đừng nghe ông ta nói bậy. Alex bước đến, nắm lấy bả vai của Diệu Tinh. Tôi bảo đảm những người đó không có chạm vào cô. Diệu Tinh nhìn chăm chăm vào bác sĩ, ngực của cô phập phồng theo từ nhịp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net